từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 180, cái kia hầu tử thành tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tìm mấy người tiến nhập huyết ma phạm vi khống chế buộc nó đem huyết hoàn dùng đến, mấy người này nhất định là phải chết, nhưng không quan hệ, những người khác sẽ nhanh chóng tiến nhập khu vực, một số người hấp dẫn huyết ma chú ý, những người khác đem hầu tử móc ra tới. Người chơi ngay trước mặt lục thần, đem chiến thuật của bọn hắn cặn kẽ nói một lần. Bọn người kia quả nhiên có kinh nghiệm a, nhanh như vậy liền nghĩ đến như thế nào câu dẫn lục thần. Như vậy hiện tại, vấn đề tới, người chơi nếu như đánh hắn, hắn làm sao bây giờ? Phối hợp ngươi biểu diễn, đánh một cái liền theo chạy, đó cũng quá thấy ngu chưa? Không phối hợp, lại có chút không giống dã quái nữa à? Không đợi lục thần ra kết luận, ba gã người chơi từ hộ sơn đại trận thiểu yên lặng lượn quanh đi ra, những người khác cũng chuẩn bị kỹ càng. Thấy mọi người đều chuẩn bị xong, ba cái đội cảm tử thành viên vội vã xông vào huyết ma phạm vi khống chế. Huyết ma trước tiên cảm thấy, một cái huyết hoàn đem miểu sát. Bước đầu tiên phi thường thuận lợi. Huyết hoàn hiệu quả tiêu thất, đến tiếp sau thành viên chạy như điên tiến nhập huyết ma khu vực khống chế, mọi người chỗ đứng phi thường phân tán, từ nhiều phương hướng đánh về phía hai boss, như vậy có thể tránh cho huyết ma phát động huyết vũ. Hơn 10 người người chơi còn không có tới gần huyết ma một cái tát trực tiếp đánh chết. Cũng may các người chơi đã nghĩ tới cái tình huống này, đợt thứ hai người rất nhanh bù vào. Những người này là đỉnh không được mấy giây, mấu chốt là cùng lúc đó, đang có hai đội nhân mã nhằm phía lục thần. Lục thần có điểm hoảng sợ, đám người này muốn kéo cừu hận của mình rồi hả, nhưng vấn đề là hắn hiện tại trong mắt chỉ có hộ sơn đại trận. Hầu tử ta là gia gia ngươi, một cái người chơi gào thét nhằm phía lục thần, tới đánh ta a. Lục thần cũng là một đầu hắc tuyến, hiện tại người chơi không có trào phúng kỹ năng, thế nhưng không ít người chơi đều học xong. Nhân công, trào phúng, hướng về phía một cái quái như thế la to, cũng là say. Đúng vào lúc này, còn không đợi các người chơi xông lại, lục thần chính mình chạy đến huyết ma đi một bên khác. Dừng một chút dừng, con bà nó con khỉ này đầu óc có hãm hại, đánh thật tốt chạy thế nào đi một bên khác. Cái kia boss vị trí thay đổi, không tốt kéo huyết ma cừu hận đã không người quảng cáo. Rút lui trước trọng chỉnh một cái trở lại, một cái biến hóa rất nhỏ các người chơi không thể không khẩn cấp rời khỏi huyết ma phạm vi khống chế. Không bao lâu, các người chơi tổ chức đợt thứ hai hành động. Lần này xuất động 6 cái đoàn, 240 danh người chơi. Sơ kỳ bước, đi, vẫn là giống nhau, dùng trước 3 gã người chơi bước ra huyết ma huyết hoàn, sau đó đứng hàng một ít đội cảm tử câu dẫn huyết ma. Huyết ma công kích trời sinh mang quần công hiệu quả, không biết là bắn tung tóe vẫn là phân liệt công kích cộng thêm biến thái quần công kỹ năng, nói chung muốn kéo huyết ma, giá quá lớn, các người chơi trọng điểm vẫn là kéo con khỉ kia. Xem khổ người cũng là hầu tử tương đối dễ dàng đối phó. Lục thần nhíu mày, đám này người chơi là theo mình làm lên A, hiện tại lục thần đứng ở huyết ma bên trái, người chơi lập tức ở cái phương hướng này bố trí nhân thủ chứng kiến đối phương trong đội hình có viễn trình, lục thần cũng không chờ bọn họ công kích chính mình nhảy tới huyết ma phía bên phải. Còn bà nó, cái kia hầu tử lại chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có việc gì, bên kia chúng ta cũng có người. Phía bên phải các người chơi rất nhanh tổ chức, xú hầu tử, đi tìm chết. Tới đánh ta a, một thanh phi kiếm phóng tới, lục thần thoáng rời giật mình, tiếp tục công kích tiên sơn đại trận. Uy, này cũng không có đánh tới, tên kia làm sao không có việc gì lão thích lộn xộn. Hầu tử thôi, khẳng định chính là thích nhích tới nhích lui. Một lần nữa, nhanh một chút hấp dẫn huyết ma nhân thủ đã sắp không có. Kiếm tiên chỉ đường, lục thần lại lặng lẽ di động một điểm. CMN, con khỉ này thực sự a, ba người cùng đi, nhanh, vội vàng đem nó lôi đi. Kiếm tiên chỉ đường, các người chơi cũng chỉ dám dùng kiếm tiên chỉ đường, quần công kỹ năng biết kéo đến huyết ma, đến lúc đó cơ hội biết kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lục thần lần này thẳng thắn đi ôm huyết ma bắp đùi, hắn liền trốn ở huyết ma bên chân, dựa vào huyết ma bắp đùi ngăn trở người chơi ánh mắt. Ta đi, điên rồi a, cái này cái gì boss? Kèm theo né tránh, người chơi kém chút hỏng mất. Tuy nói kiếm tiên chỉ đường cần dự phán, thế nhưng đánh một cái dã quái, hơn nữa còn là trên nước còn có thể nhiều lần không trúng, cái này cũng thực sự là gặp quỷ. Mỗi lần đến phát động kỹ năng thời điểm, cái kia hầu tử liền quỷ thần xui khiến không phải đứng yên, chạy tới chạy lui, gọi tới gọi lui. A Tây A, lần sau ngàn vạn lần chớ để cho ta đụng tới loại này dã quái, hỏng mất. Cái này được rồi, nó chạy đến huyết ma bên chân. Không tốt, huyết ma huyết hoàn muốn làm lạnh. Rút lui trước, các người chơi rút lui rất nhanh thế nhưng tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng, 240 người tổn thất 160 người. Các ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao vẫn không kéo được? phụ trách lần này nhiệm vụ người có vẻ hơi lo lắng. Tên kia bệnh tâm thần, vài cái thành viên tạo án nói, thật tốt đánh tiên sơn đại trận không đánh, đánh đánh nó liền gọi tới gọi lui. Đúng vậy à, hơn nữa mỗi lần vừa lúc là chúng ta muốn thời điểm công kích nó mà bắt đầu chạy tới chạy lui. Người nói nếu là hắn có quy luật chạy, ta tự nhận là tuyệt đối có thể đánh đến nó, nhưng này bất thình lình tới một cái, chúng ta hoàn toàn sờ không tới nó quy luật đánh như thế nào. Người phụ trách vừa vặn nhận được tin tức tiên sơn chủ thành bền rơi so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Mặt khác phía ngoài người chơi không ngừng bị huyết độc xâm hại, hiện tại tổn thất càng ngày càng thảm trọng. Một khi dã quái đại quân toàn bộ giết tới, tiên sơn đại trận cũng không chịu nổi. Lại nói tiếp lục thần trước đây một gậy nện xuống tới hố to, trực tiếp ở người chơi trong đội hình xé mở một cái lỗ hổng lớn, cộng thêm phân thân của hắn chống giữ một hồi lâu, mấy con dã quái cơ nhiên cũng tiến nhập huyết ma phạm vi khống chế. Cái phạm vi này đối với người chơi mà nói là ác mộng, nhưng đối với dã quái mà nói tuyệt đối là hoàn mỹ nhất cảng tránh gió. Quảng cáo, lục thần vừa quay đầu lại thấy một con kim văn hắc hổ vương, 7-8 con bái nguyệt giáo chúng, 2-3 cái vô đầu phi thi cư nhiên xông vào, mừng rỡ trong lòng. Cái này có trợ thủ, quay đầu nhìn thoáng qua, lục thần phát hiện bọn họ dọc theo từ liệt địa hồng câu tới được nhất thời sinh lòng nhất kế. Lục thần chạy đến huyết ma phạm vi khống chế sát biên giới, lại đập một gậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái cự đại hồng câu xuất hiện thân ở hồng câu phạm vi công kích bên trong người chơi trong nháy mắt bị dây, hồng câu nhất thời trở thành một cái đi thông tiên sơn chủ thành tiệp kính. Chung quanh dã quái phát hiện cơ hội, hướng về bên này xông lại. Ngăn trở chúng nó, nhanh, phụ cận người chơi sau khi phát hiện, nỗ lực rất nhanh tu bổ vị thế nhưng thứ nhất quá gấp gáp, thứ hai trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, HP của bọn họ cũng không nói, vẫn có mười mấy con dã quái vọt vào huyết ma phạm vi khống chế. Công kích tiên sơn đại trận dã quái bắt đầu càng ngày càng nhiều. Lục thần mỉm cười thật tốt quá, phía dưới chỉ có kỹ năng làm lạnh liền đập một gậy, có thể giúp càng nhiều dã quái xông vào. Trên cửa thành công hội liên minh chủ tịch Tuế Nguyệt không khổ trợn to hai mắt. Tiên, con khỉ kia thành tinh sao? Cũng biết tiếp ứng đồng bạn, ta cứ nói đi, đó không phải là một con thông thường hầu tử. Là không phải hầu tử ở chỉ số ích tương đối cao. Tiên hành không phải nói dã quái cũng có dã quái sinh thái sao? Chỉ số ích cao tới đâu cũng không có thể cái mông mọc ra mắt à, ta cảm thấy nó căn bản là bệnh tâm thần. Tuế Nguyệt, làm sao bây giờ, cái kia hầu tử quá phiền. Tuế Nguyệt không khổ cao mày, rất nhanh liền nghĩ đến ứng đối phương pháp. Đúng rồi, cái kia hầu tử chắc là kỹ năng làm lạnh phải đi tiếp ứng đồng bạn, lúc này chỗ hắn ở huyết ma bảo hộ phạm vi sát biên giới, thừa dịp thời gian này, kéo nó ra ngoài. Tuế Nguyệt có thể làm chọn công hội liên minh chủ tịch, đầu óc tuyệt đối là đủ. Đúng rồi, lần này, chúng ta giả trang thành Chu Thành người chơi, không nên để cho nó trước giờ biết ý đồ của chúng ta, nó không phải thông minh nha, vậy chúng ta liền chăm chú một điểm. Cách chương.